Tốt nhất con rể, chương 14, đấu y, góc truyện audio.com. Người đăng, Mỹ Sầm, chủ tiệm bùn đỏ bình nhỏ ngã xuống đất rơi vỡ nát. Cúp điện thoại, hắn không để ý tới quản lão đại lão tam, tranh thủ thời gian bận đến phòng trong đi thu thập mình gia sản. Lão đại đều bị bắt, lão tam bị truy nã, vậy mình khẳng định cũng chạy không được. Chủ tiệm hối hận muốn chết tâm đều có, không phải liền là cái mao đầu tiểu tử sao, tại sao có thể có thế này đại năng lượng. Chính mình ba huynh đệ vài chục năm đánh xuống thiên hạ, vậy mà nửa lần buổi trưa công phu liền bị tiểu tử này quấy hôi phi yên diệt. Giơ tay lên, hắn còn chưa thu thập xong, ngoài cửa truyền đến hét lên từng tiếng, nhìn lại cửa ra vào đã đứng đầy cảnh sát. Hắn phù phù một tiếng ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Theo phân cục tiếp, ra Lâm Vũ về sau, vệ công huân liền không ngừng cùng Lâm Vũ xin lỗi, nói đều là hắn thất trách mới đưa đến phía dưới người làm sằng làm bậy, từ hôm nay trở đi, hắn nhất định tra rõ Thanh Viễn thị hệ thống công an, quét sạch tập tục. Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một trận tao ngộ, vậy mà làm cho cả Thanh Hải thị hệ thống công an chờ trời rồi. Vệ công huân người yêu Trịnh Vân Hà nhìn rất hiền hòa, có loại tiểu thư khuê các cảm giác, xem xét chính là điển hình hiền thê lương mẫu, đối xử mọi người cũng ôn hòa nhiệt tình. Lâm Vũ thay nàng bắt mạch về sau, tùy tiện dùng vệ công huân chuẩn bị kỹ càng ngân châm vì nàng thi nổi lên châm cứu. Nửa giờ sau thi châm hoàn tất, Trịnh Vân Hà hơi chuyển động phía dưới vòng eo, cảm giác hồn thân tràn đầy khí lực, lập tức sợ hãi than nói, ta eo vậy mà không đau, chỉ cần lại châm cứu mấy lần liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ cười nói, tiểu hòa tử thật là rất đa tạ ngươi, còn trẻ như vậy liền có tốt như vậy y thuật, thật là tuổi trẻ tài cao, lần trước ngươi thay ta cha chữa bệnh sự tình ta còn chưa tới cùng cảm tạ ngươi. Trịnh Vân Hà lôi kéo Lâm Vũ tay, cười có chút không ngậm miệng được, đúng rồi, có đối tượng sao? Tiểu hòa tử, không phải ta khoe khoang, nhà ta vậy khuê nữ cùng ngươi tuổi tác tương tự, tướng mạo tư thái đều không có chọn, truy nàng nam sinh đều xếp hàng đâu, ngươi nếu là nguyện ý, A-di giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, Trịnh Vân Hà liền không kịp chờ đợi đem khuê nữ của mình chào hàng cho hắn, không có cách nàng thật sự là rất ưa thích Lâm Vũ, trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại gặp một lần, phát hiện Lâm Vũ xác. Thực so phổ thông người trẻ tuổi càng thêm thành thục ổn trọng, khiêm tốn nội liễm. Nàng xem Lâm Vũ ánh mắt rất có loại cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt ý tứ. À di ta ta kết. Ai nha, đi ngươi, thật là, nhân gia Hà lão đệ đến cấp ngươi xem bệnh, ngươi nói những thứ này làm gì? Không đợi Lâm Vũ nói xong, vệ công huân tùy tiện nhịn không được oán trách Trịnh Vân Hà một câu. Bất quá a, Hà lão đệ ta vậy khuê nữ xác thực muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn năng lực có năng lực cũng là xứng với ngươi, ngươi thực có thể suy nghĩ một chút. Chợt vệ công huân lời nói xoay chuyển, đối với Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra tựa như một cái mười phần lão hồ ly. Không, không cần, kia cái gì, Trịnh A Di bệnh còn cần uống thuốc điều tiết, vệ cục nếu là thuận tiện mà nói, đi với ta tiệm thuốc bắt vài phó dược đi. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đỏ hồng, có chút ở chỗ này không ngồi được đi tới. Vệ công huân tùy tiện lái xe mang theo Lâm Vũ đi lấy thuốc, trên xe thời điểm, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên chấn động, phát hiện vệ công huân cho mình phát cái tin nhắn, là một chuỗi số điện thoại. Nữ nhi của ta phương thức liên lạc, các ngươi người trẻ tuổi không bận rộn giao lưu. Vệ công huân cười hắc hắc. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, cảm giác chính mình rất ăn thiệt thòi, Giang Nhan là Hà Gia Vinh lão bà, chính mình rõ ràng còn là độc thân, lại bị quan bên trên có vợ có chồng. Danh tiếng, không có cách, ai bảo chính mình mượn người ta túi ra sống đây này. Hà lão đệ mau nhìn, nơi này vậy mà mới mở một nhà tế thế đường. Vệ công huân hơi kinh ngạc hô một tiếng, chỉ thấy phía trước đầu đường mới mở một nhà hiệu thuốc, cửa ra vào bầy biển. Lãng hoa cổng vòm, một đỏ một trắng hai cái tú cẩm sư tử chính theo tiếng chiêm trống khoan khoái vũ động, chung quanh tràn đầy vây xem đám người. Tế thế đường vậy mà tới Thanh Hải mở chi nhánh, hắn ra môn dược rất không tệ, chúng ta liền đi hắn ra môn bắt đi. Lâm Vũ nói ra, hảo, vệ công huân bất giác có chút bội phục Lâm Vũ khí lượng, đoạn trước thời gian hắn vừa cùng Tống Trinh huyên náo có chút không thoải mái, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể rộng lượng đi tế thế đường bốc thuốc. Đây là tế thế đường tại Thanh Hải nhà thứ nhất chi nhánh, cũng là tế thế đường tiến vào chiếm giữ Thanh Hải duyên dáng, cho nên vô luận theo khu vực quy mô vẫn là trang trí đi lên nói, đều là thật tốt. Tống Trinh gia gia Tống Minh Huy, cũng chính là hiện tại tế thế đường gia chủ tự mình trình diện chủ trì gây dựng điển lễ, bên cạnh hắn đứng đấy một đám tế thế đường đồ tử đồ tôn. Tống Trinh xem như Tống gia trưởng tôn, tự nhiên cũng tải. Phàm hôm nay vào cửa hàng người, xem bệnh bốc thuốc, hết thảy 50. Tống Minh Huy trung khí 10 phần tiếp lấy răng rắc cắt đoạn lụa đỏ, mở cửa đón khách. Hà Gia Vinh, nhìn thấy Lâm Vũ sau Tống Trinh hơi có chút ngoài ý muốn. Ta tới bốc thuốc thế nào, không chào đón, Lâm Vũ cười nói, hoan nghênh, Tống Trinh ngữ khí lãnh đạm, nhỏ Trinh, vị này là, lúc này Tống Minh Huy cũng đang đi tới, à, ra ra, đây chính là ta lần trước nói với ngài qua Hà Gia Vinh, chính là hắn trị liệu tốt Trịnh lão quái bệnh. Tống Trinh liếc Lâm Vũ một chút, vẫn còn có chút không phục. Tống Minh Huy nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra tiểu hữu, nghe ta cháu trai nói ngươi y thuật cao siêu, hơn nữa còn có thể thi triển vấn mệnh châm. Pháp, lão già ta ngưỡng mộ không thôi, không biết tiểu hữu hôm nay có thể hay không cũng triển lộ phía dưới y thuật để cho lão già ta cũng mở mắt một chút. Tống Minh Huy lời nói này nói vô cùng có kỹ xảo, nghe giống như là tại nâng Lâm Vũ, nhưng mà thực tế bao nhiêu mang theo một chút khiêu khích chí vị. Tế Thế Đường nhiều năm như vậy nổi tiếng bên ngoài, cho tới bây giờ đều là trung y mốc bờ trụ, còn chưa từng bại bởi qua ai, không nghĩ tới chính mình đắc ý nhất cháu trai lại bị Lâm Vũ đè một đầu. Tống Minh Huy trong lòng tự nhiên ít nhiều có chút không phục. Mặc dù thôi tuổi gần cổ hy, nhưng vẫn có từ lâu chút ít tranh cường háo thắng, nhất là tại trung y học thường. Tống lão quá khen, ta chẳng qua là hơi hiểu một chút y thuật mà thôi, nào dám tại ngài trước mặt khoe khoang. Lâm Vũ vội vàng từ chối, thật tình không biết hắn lần này khiêm tốn mà nói, tại Tống Minh Huy nghe tới càng giống là một loại tự đại. Người trẻ tuổi quả nhiên thịnh khí mười phần, vừa vặn chúng ta tiệm thuốc môn Trần Bộ hôm nay tới không thiếu bệnh nhân, chúng ta không ngại mượn cơ hội luận bàn một chút coi như học hỏi lẫn nhau. Nói xong Tống Minh Huy trực tiếp đưa tay, làm cái mời tư thế, ra hiệu Lâm Vũ vào bên cạnh đường môn xem bệnh bổ. Chuyện này, Lâm Vũ một thời gian có chút khó khăn, thua đi tất nhiên sẽ lọt vào Tống Trinh bọn người chế nhạo, thắng chứ, lại quét Tống lão mặt mũi, rốt cuộc nhân ra hôm nay gầy dựng đâu. Nhưng bây giờ Tống Minh Huy thiên quyết thái độ tựa hồ không cho chính mình cự tuyệt. Hà lão đệ, ngươi liền sáng một tay cho bọn hắn nhìn xem. Vệ công huân giật dây nói tựa hồ cũng mười phần chờ mong. Hà gia vinh y thuật hắn gặp qua thế hệ trẻ tuổi. Bên trong nhân tài kiệt xuất xác thực gánh vác thần y hai chữ, mà Tế Thế Đường Tống lão gia từ còn lại là trung y vòng công nhận cự phách, hai người bọn họ so y thuật mà nói tất nhiên sẽ là một trận trò hay. Người ở chung quanh nghe nói Tống lão muốn cùng một cái tuổi trẻ hậu bối tỉ thí y thuật cũng không nhịn được trông mong mà đối đãi, đương nhiên, trong lòng bọn họ Tống lão khẳng định chắc thắng. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi sợ sao? Gia Gia của ta cùng ngươi so đúng là khi dễ ngươi, như vậy đi ta thay ta Gia Gia cùng ngươi so, ngươi nếu lại không dám ứng chiến, vậy đã nói rõ ngươi là sẽ chỉ giả thần giả quỷ lang băm, liền mời ngươi về sau rời khỏi trung y giới, đừng có lại hại người. Tống Trinh đột nhiên đứng ra hùng hổ dọa người nói. Lần trước bại bởi Lâm Vũ về sau, hắn một luồng khí nóng một mực nghẹn cho tới bay. Giờ, rất muốn sử dụng cơ hội lần này đánh một cái khắc phục khó khăn. Tống Minh Huy cũng không có ngăn cản, xem như chấp nhận, hắn tin tưởng Tống Trinh có thể thắng, nghe cháu trai miêu tả lần trước Lâm Vũ cho Trịnh lão chữa bệnh quá trình, hắn cảm giác Lâm Vũ ngược lại càng giống cái thần côn. Tốt vậy ta liền cùng ngươi luận bàn một chút, bị Tống Trinh một kích Lâm Vũ tùy tiện há miệng đáp ứng xuống. Cùng Tống lão so với mình sẽ Lâm Vũ sẽ có lo lắng, nhưng đối đại Tống Trinh loại này ngạo mạn từ đại nhân, Lâm Vũ cảm thấy không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi, nếu hắn muốn so, vậy mình tùy tiện cùng hắn so. Nghe xong có náo nhiệt có thể nhìn tiệm thuốc bên trong cả đám dược cũng không mua, nhao nhao đẩy ra môn Trần Bộ. Bởi vì môn Trần Bộ không gian có hạn, thật nhiều người chỉ có thể chen ở bên ngoài, đưa cổ đi đến. Xem, Tống Trinh cùng Lâm Vũ phân biệt tại xem bệnh bàn hai bên ngồi xuống, tiếp lấy liền bắt đầu thay bệnh nhân chẩn đoán điều trị. Vị thứ nhất tiếp xem bệnh khách nhân là vị chừng 30 tuổi nam tử, sau khi ngồi xuống không nói gì, há mồm chỉ cổ họng mình, chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Lâm Vũ chỉ liếc mắt nhìn, tùy tiện cúi đầu bắt đầu viết đơn thuốc. Tống Trinh còn tại cho bệnh nhân bắt mạch cao mày âm thanh lạnh lùng nói, mạch không đem liền có thể chẩn đoán chính xác, ngươi coi chính mình là thần tiên sao? Điểm ấy bệnh nhẹ liền phải đem mạch, ngươi là đồ đần sao? Lâm Vũ không nhanh không chậm hồi đáp, vây xem mọi người không khỏi phát ra một mảnh cười vang. Ngươi, Tống Trinh tức giận chừng Lâm Vũ một chút, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn phải là bệnh gì, nên dùng cái gì đơn thuốc? Nuốt hãm hải, sinh đau nhức nói không ra lời, cổ họng cục bộ có sưng đỏ phá bại cùng vật bài tiết, hẳn là lúc trước bị phòng có thể bị dị vật đâm tổn thương bố trí. Lâm Vũ thản nhiên nói. Nghe vậy người bệnh kia một chút nắm tay theo Tống Trinh trong tay rút ra, một bên a a kêu gật đầu, một bên không ngừng xông Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Tống Trinh sắc mặt xanh xám, không sai, Lâm Vũ nói rất đúng. Lúc đầu hắn cũng đã nhìn ra, nhưng hắn lại sợ là thiếu âm khách nóng gây nên nuốt đau nhức cho nên lý do an toàn vẫn là đem dưới mạch, rốt cuộc hai cái này chứng bệnh vừa phải tương tự, dễ dàng lầm xem bệnh. Không nghĩ tới Lâm Vũ ánh mắt như thế độc ác, không cần bắt mạch một chút liền có thể phân biệt ra bệnh nhân triệu chứng. Tống Trinh không dám thất lễ, vội vàng mở một cái rượu đắng thang phương viên, đẩy về phía trước mới phát hiện. Bệnh nhân đã sớm cầm lên Lâm Vũ đơn thuốc cùng hắn cho toa thuốc giống nhau như đúc. Bệnh nhân một bên nâng người, một bên liên miên đối với Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Lại đến, Tống Trinh cắn răng, sau đó bệnh nhân là cái trung niên nam tử, chỉ gặp hắn thân hình gầy gò, sắc mặt ố vàng, tay che lấy phần bụng, thanh âm có chút yếu ớt nói, bác sĩ ta đã nửa tháng không hảo hảo ăn cơm, đoạn trước thời gian bụng không thoải mái, có chút táo bón, liền ăn hết một chút thông tùy tiện dược, kết quả bắt đầu bụng căng đau, cơm đều ăn không trôi, ăn không ít thuốc đông y cũng không gặp tốt. Lâm Vũ cùng Tống Trinh nghe xong hắn miêu tả, phân biệt là hắn trần mạch, sau đó đều cúi đầu viết đơn thuốc. Chỉ gặp Tống Trinh viết là quế chi 3 lượng, cam thảo 2 lượng, thực dược 6 lượng, đại tàu 12 mai, sinh khương 3 lượng nhu. Thiết phải ngũ vị, lấy nước thất thăng, nấu lấy 3 lít, đi cạn ôn phân tam phục. Mà Lâm Vũ viết cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ bất quá phương thuốc bên trong nhiều một mực đại hoàng 2 lượng. Ngươi là muốn ăn người chết sao? Tống Trinh quét mắt Lâm Vũ đơn thuốc, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta mở quế chi thực dược thang đã là đủ, ngươi vì sao còn muốn thêm một mực đại hoàng, dược tề nặng như vậy, xảy ra nhân mạng ngươi biết không? Tống Trinh lời này kỳ thật có chút khoa trương, mặc dù đại hoàng lâu dùng xác thực sẽ làm bị thương tổn hại tinh khí, hơn nữa còn có thể gây nên ác tâm, nôn mửa, đầu choáng váng chờ triệu chứng, nhưng không đến mức muốn mạng người. Bất quá khó khăn bắt được Lâm Vũ chỗ trống, Tống Trinh tự nhiên muốn đem hậu quả nói nghiêm trọng chút ít mà lại hắn nói cũng không được đầy. Đủ vô đạo lý, có lẽ Lâm Vũ thêm những thứ này liều lượng đối với thường nhân mà nói không có cái gì, thế nhưng bệnh nhân này vừa lúc là tính khí bị hao tổn, lúc này lại thêm đại hoàng, đối với tính khí mà nói đúng là một loại gánh vác dễ dàng dẫn phát cái khác bệnh biến chứng. Nghe vậy, môn trần bộ vây xem mọi người nhất thời rối loạn tưng bừng, nhất là tại bọn hắn nghe được đại hoàng có thể ăn người chết phía sau, bắt đầu đối với Lâm Vũ rất có phê bình kín đáo. Quá không phụ trách nhiệm đi, thế nào làm thầy thuốc mở sai một vị thuốc liền có thể hại chết người biết không? Thế này chút thường thức đều không có còn xem cái giám bệnh. Tống Trinh gặp thành công nâng lên mọi người lửa giận, không khỏi vẻ mặt đắc thắng nhìn phía Lâm Vũ thầm nghĩ để ngươi đắc ý, không nghĩ tới chính mình cũng có mã. Thất tiền đề thời điểm đi, cách chương.